Lạnh lùng ư, đó là tính cách của tôi. Chương 49, góc chuyện audio.com. Tất cả mọi người ngồi uống rượu, vừa nghe thấy tiếng gọi ở đâu đó liền theo bản năng hướng ánh nhìn đến nơi đã phát ra âm thanh đó. Riêng chỉ có Phong thì ngồi im tại chỗ, người cứng đờ, khuôn mặt hiện lên tia khó hiểu đan xen chút sự vui mừng. Chiếc giày cao gót màu đỏ chói nện xuống sàn nhà, từng bước có vẻ rất gấp gáp tiến đến nơi bọn hắn. Khuôn mặt xinh đẹp thấy rõ nụ cười tươi tắn pha chút trẻ con. Chiếc váy màu hồng phấn bó sát càng làm tôn lên chiếc eo con kiến tuyệt đẹp. Mái tóc dài đến thắt lưng theo từng bước chân vội vàng mà nhảy tung tăng chạm vào từng tấc da thịt trắng trẻo. Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp, không hề có dấu vết của son phấn trên khuôn mặt. Cô càng tiến đến gần thì khuôn mặt của tất cả trừ Phong đều méo mó. Ánh mắt có vài phần chán nản, Phong đứng đờ người nhìn cô gái đang tiến đến. Đầu óc liền trở lại bình thường, đôi mỏng liền nở một nụ cười tươi tràn đầy vui vẻ. Không cần chú ý đến một ai liền nhảy ra khỏi ghế như một đứa trẻ con chạy ào đến ôm chầm lấy cô gái đó. Julie, I miss you so much. Phong nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Nhi vào lòng. M.N. biết là ai rồi đấy. Ánh mắt không hề che giấu sự vui mừng. Oh, me too, Jack, Nhi cũng thuận thế mà ôm đứa bé thuộc dạng khổng lồ này vào lòng. Miệng cười tươi tắn, cả đám bọn hắn gồm cả nó ngồi đằng sau không khỏi trợn mắt. Không lẽ chúng nó định diễn phim tình cảm Hàn Quốc ở đây? Stop PP cuối cùng thì quy, anh lên tiếng phá tan không khí ngọt ngào của Phong và Nhi. Ê, hai đứa gặp nhau trước đó có 30 phút rồi mà bây giờ gặp lại cứ như sau 30 năm vậy. Khánh chen thêm câu khiến mọi người cười sặc sụa trừ nó. Được cái chưa sõi tiếng Việt còn bày đặt tiếng Anh, hắn nói thêm khiến Phong và Nhi đứng người, còn cả bọn càng cười to hơn còn nó thì khẽ thở hắt ra ngoài. Quay mặt nhìn đi nơi khác, khuôn mặt cả hai xuất hiện vạch đen, ai dè người ta đang hạnh phúc mà lại dội cho gáo nước lạnh thật quá đáng. Nhi nắm chặt tay, ánh mắt hiện lên tia giận dữ, khẽ khẽ cắn môi, cái miệng chuẩn bị hoạt động. Dường như từ nãy đến giờ không phải là Nhi nhịn mà là đang dồn hết công lực vào người để rồi bùng cháy. Không ngờ mấy ông anh thân thiết với mình lại dám nói những câu như thế, thật sự khó chịu, mấy anh quá đáng vừa thôi chứ. Vợ chồng người ta mà có ai FA như các anh đâu. Hứ, Nhi nói xong liền quay qua Phong cười một cái. Khiến cậu đỏ mặt lấy tay véo véo cái má phúng phính của Nhi. Cô nàng đáng yêu thật, lần này thì bọn hắn ai nấy cũng đang xa sầm mặt mày. Con bé này rất biết chọc vào chỗ ngứa của tụi hắn. Không hiểu sao lúc nghe xong Nhi nói, hắn có chút gì đó tự tin, đưa ánh mắt nhìn về phía nó hắn không tự chủ cười một tiếng nhỏ sau đó khẽ khẽ huýt tay quy, anh ý chỉ về phía nó. Đưa mắt nhìn theo hướng hắn chỉ, quy, anh không khỏi ngạc nhiên, quả này chắc chắn anh sẽ trêu Nhi cho chừa cái tội chọc ngứa anh. Ê, mấy người có để ý ai đang ngồi cạnh thằng Lâm không? Quận anh nói khá to khiến mọi người đang ồn ào liền lập tức rời sự chú ý đến chỗ mà Quy anh chỉ. Còn nó đang ngồi nghịch nghịch ly rượu không khỏi nhíu mày khi nghe Quy anh nói thế. Người ngồi cạnh hắn không phải nó sao? Ý đồ gì đây? Hắn ngồi bên cạnh, vẻ mặt không biểu lộ một chút gì hết nhưng trong đôi mắt kia lại hiện lên đầy sự vui vẻ. Sự chiếm hát thì hữu nó càng ngày càng hiện lên trong trái tim hắn, nhắn cảm thấy rằng người con gái hắn nhất định phải có. Một đứa con gái thú vị khiến hắn bất ngờ này đến bất ngờ khác. Gây cho hắn sự tò mò càng ngày càng nhiều hơn. Không ngờ lúc Quy, anh vừa nói dứt lời xong Nhi đã nhanh chóng mở lời ngay. Giọng nói có vẻ rất ngạc nhiên. Ơ chị Mai, Nhi vui mừng nhảy cẫng lên. Gạt tay của mình ngay ra khỏi tay Phong, nhảy cẫng lên chạy thật nhanh đến chỗ nó, nhưng đúng là ông trời không muốn cho cô bé Nhi yêu nó thì phải. Vừa mới chạy đến trước mặt nó thì hắn đã nhanh tay hơn che người nó không cho Nhi tiến đến gần. Nhi mặt sụ xuống, môi cong lên tỏ vẻ giận dữ, khuôn mặt đanh lại nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa, WTF tại sao lại ngăn cô đến gần nó chứ? Ây, anh làm cái trò gì vậy? Nhi nhăn mày nhăn mặt nhìn hắn, tỏ vẻ không thích thú. Đừng có động vào người yêu anh. Hắn nói một mạch rất rõ ràng đủ cả để cả đám nghe thấy. Mặt ai nấy đều rất bình thường trừ mỗi Nhi thì há mồm. Ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh nhanh nói lại nghe coi, Nhi không tin vào tai mình liền hỏi lại. Cô bé thật sự đã rất sốc, không hiểu tại sao Nhi cứ cảm thấy vừa vui vừa không vui khi nghe thấy thế. Vui vì nó cuối cùng cũng chịu có một người bạn trai nhưng cái không vui lại là cô bé sẽ không được bám theo nó hàng ngày nữa, anh Nhi sẽ nhớ nó chết mất. TG, chấm chấm chấm, cô ấy là người yêu anh, từng câu từng chữ lọt vài tai Nhi. Nhất là từ người yêu cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nhi thế nên không muốn là như vậy nên Nhi liền quay sang hỏi nó. Chị, có đúng như vậy không? Nhi mắt mở thật to nhìn nó, như muốn nó phủ định. Cô biết cô ích kỷ nhưng việc không được theo nó còn đáng ghét hơn cả tình ích kỷ. Nó vẫn chưa trả lời, khuôn mặt dường như không biểu lộ một chút gì hết lạnh tanh. Mân mi ly rượu màu nâu trong tay. Ánh đèn ba chiếu xuống làm cho chiếc ly càng trở nên lung linh. Rượu trong đó như một thứ chất lỏng sáng lấp lánh. Nhi nhìn biểu cảm nó, cô bé cũng đoán ra được câu trả lời là gì, nhưng vẫn muốn nghe nó nói. Cuối cùng thì nó cũng chịu mở miệng. Đúng, một từ của nó vừa thốt ra khiến cả bọn đều ngạc nhiên dù đã biết từ trước. Hắn thì thầm đắc ý trong lòng, duy chỉ một mình Nhi. Khuôn mặt ủ rũ nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt. Thôi xong cô rồi, trước đã hứa với nó rằng nếu nó có người yêu thì liền thôi không theo nó nữa. Nghĩ lại Nhi càng thấy bực mình khi tự mình hứa điều đó. Em giữ lời hứa trước với chị, nhưng nếu như anh Lâm mà làm gì chị cứ bảo em sẽ khiến khuôn mặt ổng tan nát luôn, Nhi nói hùng hồn. Dù gì thì cũng hơi buồn nhưng Nhi vẫn vui vì nó đã tìm được nửa kia. Cứ thế cô bé cứ chúc mừng hai người hạnh phúc mà không biết rằng đây chỉ là một cuộc tình yêu giao dịch. Này, con bé kia có anh mới không đem làm gì cô ấy, hắn nói pha chút sự vui vẻ trong đó. Cuối cùng là Nhi với Lâm quay ra cãi nhau, còn cả lũ lại đi cản riêng chỉ một mình nó ngồi đó. Ánh mắt hơi vô hồn nhìn đi nơi khác trong quán, lắc lắc ly rượu vừa mới đổ vào nó đưa lên miệng uống cạn ly. Chơi đến đêm muộn mới về, cả một thành phố tràn ngập một màu đen xì, chỉ có duy nhất ánh đèn ô tô của hắn là bật sáng rọi lên từng con đường. Đến trước cửa nhà nó, hắn đi xuống nhanh chóng mở cửa xe cho nó khiến nó hơi ngạc nhiên mà nhíu mày. Nhìn biểu hiện của nó mà hắn mỉm cười nhưng nó lại không hề nhìn thấy điều đó. Nó định đi xuống rồi tiến thẳng vào nhà luôn nhưng không ngờ lại bị hắn giữ tay lại rồi ôm chầm vào lòng. Lúc đầu nó hơi giật mình cựa quậy muốn thoát khỏi nhưng như thế lại càng bị ôm chặt liền đứng im cho hắn ôm. Được một lúc lâu, hắn liền buông nó ra rồi nói đúng một câu. Ngủ ngon nhé, hắn nói. Ánh mắt hiện lên tia dịu dàng. Ô cầm, nó không chúc ngủ ngon hắn bởi nó nghĩ hắn và nó vẫn chả là gì của nhau nên không muốn nói rồi cứ thế đi thẳng vào nhà. Hắn đứng bên ô tô nhìn nó đi vào nhà hẳn mới chịu quay xe về. Lúc lái xe hắn cứ nghĩ về nó mãi. Lúc ở dưới nhà nó, ánh trăng sang liền chiếu rọi xuống khuôn. Mặt nó khiến hắn thấy nó thật xinh đẹp không như bề ngoài xấu xí bình thường. Hắn tự nghĩ rằng có khi nào bộ dạng xấu xí đó không phải là bộ mặt thật của nó. Và vì sao nó lại để mình xấu xí như vậy chứ? Càng nhiều câu hỏi lại hiện lên nhưng vấn đề cũng chỉ là về nó mà thôi. Một cô gái bí ẩn, thú vị thật không thể nào không khiến cho hắn để ý đến. Cách chương.